Chương 542, dùng chỉ đối trưởng. Đạo kiếp huyễn hóa ra tới ngũ hành chi vật, liền như là như hạt mưa, dày đặc hướng về Khương Vân trên thân gào thét mà đi. Đứng ngoài quan sát huyết bào bọn người, từng cái xem chính là không rét mà run. Bởi vì bọn hắn đều chưa bao giờ thấy qua, đạo kiếp vậy mà lại dùng gần như vậy hồ tại điên cuồng phương thức xuất hiện. Còn như Khương Vân, tức thì bị đánh không ngừng lùi lại, thậm chí khỏe miệng chỗ, đều có tiên huyết tràn ra. Có thế càng là như thế, ánh mắt của hắn cũng liền càng thêm kiên định. Tuyệt đại bộ phận lực chú ý, vẫn một mực tập trung ở kia cắm rễ kiếp vân bên trong lục sắc trên đại thụ. Hắn có cảm giác mãnh liệt, giống như tương đạo kiếp xem như một người đến đối đao y, như vậy đối phương hiện tại đã là vô cùng phẫn nộ trạng thái, cho nên sẽ đột nhiên trở nên uy lực như thế cự đại. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì hành vi của mình, đụng chạm tới đạo kiếp nghịch lân. Nói cách khác, chính mình theo kiếp vân bên trong hấp thu tới đồ vật, đối với đạo kiếp, cực kỳ chân quý. Cái này tự nhiên để hắn càng thêm hạ xuống quyết định, muốn tại đạo kiếp kết thúc trước đó, tận khả năng theo đạo kiếp bên trong, đoạt chút gì trở về ông rốt cục, tựa hồ là ý thức được ngũ hành đạo kiếp cũng không thể đối Khương Vân tạo thành chí mạng tổn thương, kia vô biên vô tận mây đen đột nhiên lăn lộn sôi trào lên. Từ trong đó, thình lình vươn một cái bàn tay màu đen, bàn tay mặc dù chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, nhưng là theo sự xuất hiện của nó, toàn bộ thiên địa chi gian đều truyền đến từng đạo đinh thai nhức góc vỡ tan thanh âm. Từng đạo màu đen khẽ hở, tại hư không bên trong không ngừng hiện hiện, lại không ngừng khép lại. Hiển nhiên, bàn tay này bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, để cái này thành trọc hoang giới không gian, căn bản là không có cách tiếp nhận, từ đó làm cho không gian vỡ vụn. Giống như bàn tay này diện tích lại lớn một điểm, lực lượng mạnh hơn chút nữa, cũng có thể đem thanh trọc hoang giới cho trực tiếp phá hủy. Bàn tay màu đen nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thực cực nhanh hướng về Khương Vân thẳng bắt mà tới. Những nơi đi qua, sở hữu ngũ hành chi vật thình lình tất cả đều bị hắn trực tiếp dung nhập, tựa như là bị hắn thôn phệ. Đây là hồn độn đạo kiếp nhìn thấy cái kia bởi hồn độn chi lực ngưng tụ mà thành bàn tay thời điểm, huyết bào mới ý thức tới, chính mình đối với này đạo kiếp suy đoán là sai lầm. Đó căn bản không phải ngũ hành đạo kiếp, mà là hồn độn đạo kiếp. Sở dĩ Khương Vân tại cái này động thiên cảnh thời điểm liền sẽ dẫn tới đạo kiếp, không phải là bởi vì Khương Vân tu luyện ra ngũ hành động thiên, mà là bởi vì hắn tu luyện ra hồn độn động thiên hỗn độn, làm thiên địa chưa phân thơ ý điếm tồn tại, trước tại ngũ hành xuất hiện. Thậm chí, có đại năng cho rằng, nó cũng có thể là trước tại đạo mà xuất hiện, hay là cùng đạo đồng thời xuất hiện, là cùng đạo ngang hàng tồn tại. Khương Vân đem hỗn độn làm chính mình động thiên, cho dù hắn không có ngộ đạo, nhưng là loại hành vi này lại đồng đẳng với cực lớn nghịch thiên, cho nên lúc này mới lại có đạo kiếp hàng lâm. Nhận ra cái này bởi hỗn độn biến thành bàn tay, cũng làm cho huyết bảo trong lòng càng là thay Khương Vân lo lắng. Ngũ hành đạo kiếp mặc dù hiếm thấy, nhưng ít ra còn có người trải qua, thế nhưng là hỗn độn đạo kiếp, chỉ sợ không có mấy người có thể gặp gỡ. Theo cái kia bàn tay màu đen xuất hiện, Khương Vân trong miệng cũng là phát ra lại một tiếng hét to, hồn độn động thiên, khai bốn chữ xuất khẩu, Khương Vân trên thân thể đồng dạng phun ra một cỗ nồng đậm hắc vụ. Trong hắc vụ, thân thể của hắn sinh sinh cất cao, so với trước đó đến chí ít cao hơn 2 lần, trên thân thể cơ bắp càng là thật cao nâng lên, ầm vang chống đỡ nát quần áo, có thể dùng hắn giờ phút này, nhìn qua liền như là như người khổng lồ. Cặp mắt của hắn bên trong đã không có tròng trắng mắt, chỉ còn lại có toàn bộ con ngươi màu đen hồn độn động thiên. Động thiên lục trọng chi cảnh thời khắc này Khương Vân, rốt cục triển lộ ra bây giờ hắn chân chính đỉnh phong tu vi. Vân Thiên Vũ Địa nương theo lấy Khương Vân trong miệng lần nữa phun ra bốn chữ, kia vờn quanh ở trên người hắn sương mù lập tức tràn ngập ra, tạo thành một cái phương viên hơn một trượng tả hữu khu vực. Phiến khu vực này tràn ngập nồng đậm đến cực hạn sương mù màu đen, dù là dùng huyết bảo đám người thị lực cùng thần thức cũng vô pháp xuyên thấu. Bởi vì đây cũng không phải là phổ thông sương mù, mà là hỗn độn chi sương mù vụ sát. Ngay sau đó, Khương Vân kia đen nhánh trong mắt hung quang phóng đại, trên thân thể càng là tản ra thao thiên hung hãn sát khí, chỉ một ngón tay. Kia vờn quanh tại hắn quanh người trượng hứa phương viên bên trong hỗn độn chi sương mù, đồng nhiên điên cuồng phun trào, ngưng tụ thành một cái cự đại ngón tay màu đen, nên hướng kia rơi xuống hỗn độn bàn tay. Khương Vân thình lình dùng lao hắc truyền cho hắn vụ sát hóa chỉ, đi nên đón cái này hỗn độn đạo kiếp hỗn độn chi chỉ. Đối hỗn độn chi trưởng oanh ngón tay hung hăng điểm vào bàn tay kia lòng bàn tay chính giữa, lập tức bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm. Liền thấy cái kia màu đen ngón tay theo đầu ngón tay chỗ bắt đầu, đứt thành từng khúc, hóa thành cho bụi, trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói. Mà bàn tay kia mặc dù không có biến mất, nhưng lại cu nở dê kết thúc hạ lạc chi thế, lẳng lặng lơ lửng ở không trung. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thân thể bỗng nhiên hướng về sau bay rất ra ngoài, hiến máu tựa như là suối phun đồng dạng. Theo trong miệng của hắn không ngừng phun ra, nhuộm đỏ hắn vạt áo, nhuộm đỏ hắn thân thể, trùng điệp ngã xuống tại đại địa phía trên. Tạch tạch tạch cũng liền tại lúc này, kia lơ lửng giữa không trung hỗn độn chi trên lòng bàn tay đột nhiên truyền đến từng đợt thanh âm thanh thúy. Theo bàn tay lòng bàn tay chính giữa, bắt đầu có từng đạo khe hở nổi lên, nhanh chóng lan tràn, cho đến trải rộng toàn bộ bàn tay, ầm vang nổ tung. Một chỉ này đối một trường, mặc dù Khương Vân hơi kém một chút, nhưng lại cu nở dê vỡ vụn cái này hỗn độn đạo kiếp. Theo bàn tay nổ tung, trên bầu trời kia không ngừng biến ảo ngũ hành cự đại mây đen, như là quang mang đồng dạng sáng tắt ra, hiển nhiên, cái này kiếp vân sẽ biến mất. Mà tại cái này sáng tắt bên trong, Khương Vân lần nữa vây tay, cây kia cắm rễ tại kiếp vân phía trên lục sắc đại thụ, đột nhiên kịch liệt lắc lư, mạnh mẽ tránh thoát kiếp vân, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về Khương Vân bay tới. Có mắt nhọn người thấy rõ ràng, tại đại thụ dưới đáy, kia vô số cây vốn lượn bộ rễ phía trên, thình lình thật treo linh linh toái toái thổ nhưỡng. Bất quá chỉ có huyết bảo bọn người biết được, đó cũng không phải là cái gì thổ nhưỡng, mà là đạo văn rốt cục, tại lục sắc đại thụ xông vào Khương Vân thể nội đồng thời, kia trên bầu trời mây đen QNZ đột nhiên nổ tung, quỷ dị không có phát ra chút nào âm thanh, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, lộ ra sáng sủa bầu trời. Đạo kiếp, kết thúc mặc dù đạo kiếp đã kết thúc, nhưng là hạ thành bên trong tất cả mọi người lại như cũ duy trì như là thạch hóa trạng thái, riêng phần mi nhờ đứng tại chỗ không núp ních. Trong lòng của mỗi người vẫn tại trở về chỗ vừa rồi tận mắt nhìn thấy Khương Vân độ kiếp toàn bộ quá trình. Nhất là sau cùng kia chỉ một cái đối một trường, càng là thật sâu khắc vào trong đầu của bọn họ, để bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Hạ cung cao lớn nhất một chỗ kiến trúc phía trên, Hạ Trung Thiên nhìn chòng chọc vào kia đang từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy Khương Vân, nội tâm lâm vào kịch liệt dãy rủa. Là người đều có thế nhìn ra, cứ việc Khương Vân xua tán đi mây đen, nhưng là hắn hiện tại tình trạng cũng không phải quá tốt. Rõ ràng liền là thụ cư cờ kỳ coi cho nở dê thương thế. Nói cách khác, hiện tại, là giết hắn, đoạt hồi thiên khải đạo giản tốt nhất cơ hội. Giống như dịch ra hiện tại, như vậy ngày sau chỉ sợ thật không còn bất kỳ cơ hội. Thế nhưng là, trong đầu của hắn còn quanh quẩn lấy Hạ Khải lời nói nếu như mình hiện tại đi giết Khương Vân, ra ra không biết có thể hay không xuất thủ. Không xuất thủ còn tốt, vừa ra tay, vậy mình liền đem vĩnh viễn mất đi Hạ ra ra chủ chi vị. Giết, vẫn là không giết cuối cùng. Hạ Trung Thiên trùng điệp phát ra thở dài một tiếng, nhìn thật sâu mắt Khương Vân về sau, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, vừa mới khôi phục sáng sủa trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ.